Chàng rể chiến thần, chương 1688, chương 1688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Giai Di cũng là cao thủ siêu phàm cảnh, tuy cô ta mới đến siêu phàm nhất cảnh nhưng đã thuộc loại mạnh nhất Yến Đô rồi. Trừ khi kẻ địch có thực lực siêu mạnh tìm đến đây, bằng không ở Yến Đô, không ai có thể làm gì cô ta hết. Dương Thanh nói, thật sự rất cảm ơn cô, nỗ lực của cô trong khoảng thời gian này sẽ không uổng phí đâu. Phùng Giai Di cười khổ. Anh cũng biết, mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là giúp bố tôi được tự do, ông ấy vẫn đang bị giam lỏng ở hoàng tộc họ Phùng, còn bị cách chức người thừa kế, tôi sợ ông ấy sẽ gặp nguy hiểm. Dương Thanh nghiêm nghị nói, khi nào quay về sau chuyến này, tôi sẽ đến hoàng tộc họ Phùng với cô. Phùng Giai Di nói với vẻ chân thành, cảm ơn anh nhé. Tiếp đến, Dương Thanh tới tập đoàn Nhạn Thanh, lâu lắm rồi anh không ngó ngàng gì đến tập đoàn Nhạn Thanh, lần này vừa hay qua đó xem thế nào. Văn phòng chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, Lạc Bân kích động nhìn Dương Thanh, chủ tịch cuối cùng cậu cũng về rồi. Dương Thanh thấy hình như Lạc Bân lại gầy đi, không khỏi áy náy, bởi vì anh bận lo chuyện khác nên không ngó ngàng gì đến Nhạn Thanh. Tần Thanh Tâm và Tần Y cũng được anh cho người đưa tới nơi an toàn. Có thể nói, bây giờ Lạc Bân đang phải chống chọi một mình, mọi công việc trong tập đoàn đều do ông ta phụ trách. Dương Thanh an ủi, vất vả cho ông rồi. Cố gắng thêm thời gian nữa, sau khi giải quyết xong việc tôi sẽ đón Tần Thanh Tâm và Tần Y về, khi đó tôi cũng có thể yên ổn ở đây. Lạc Bân vội nói, chủ tịch tôi không vất vả chút nào tôi vẫn chịu được. Cậu cứ yên tâm, đến khi cậu quay về chắc chắn tôi sẽ trả cho cậu tập đoàn hùng mạnh nhất. Dương Thanh gật đầu, vỗ vai Lạc Bân, tôi tin ông, câu nói này khiến Lạc Bân vô cùng cảm động, cảm thấy có vất vả đến đâu cũng đáng. Dương Thanh hỏi, bây giờ tập đoàn còn gặp khó khăn gì khi phát triển không? Lạc Bân có vẻ do dự, hình như đang phân vân xem có nên nói cho Dương Thanh biết không. Dương Thanh nhíu mày, nói đi, lúc này Lạc Bân mới nói. Một tháng trước, có một doanh nghiệp ở nơi khác tiến vào Yến Đô, tên là Tập đoàn Thuận Thiên, hình như tập đoàn này được lập ra để đối phó với Tập đoàn Nhạn Thanh. Bởi vì các lĩnh vực kinh doanh của họ giống hệt Tập đoàn Nhạn Thanh, hơn nữa họ đã cướp mất rất nhiều đối tác của chúng ta rồi. Quan trọng là chỉ trong một tháng, tập đoàn Thuận Thiên đã có thực lực rất gần với tập đoàn Nhạn Thanh, hai doanh nghiệp thường xuyên xảy ra xung đột. Tôi cảm thấy đối phương đang nhắm vào tập đoàn Nhạn Thanh. Vâng, thưa chủ tịch Cách Trương.